Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Biết được cô mang tội trên người, anh có thể vứt bỏ cô sao? Hàn Thác cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Trong nháy mắt, sức lực ở tay đã giảm đi vài phần. Dẫu vậy, cô vẫn nằm bất động trên mặt đất, tự nhiên không còn trên cõi đời này nữa. Ngực của Hàn Thác âm ỉ đau, đưa tay kéo cô lên ôm vào lòng. Nước mắt cô vẫn thì nhào tuôn chảy. Hai người đều im lặng không nói một câu. Quay về đi, anh khàn giọng nói. Anh kéo cô đứng dậy, còn cô vẫn không nói một lời. Ánh trăng đêm nay rất sáng, có vẻ như ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời. Anh tôm lấy tay cô, kéo cô đi về phía thị trấn. Bởi đây vắng lặng là như vậy, trong phạm vi 100 mét, không có đến một bóng người. Bờ ruộng im lìm, trên sườn núi cách đó không xa cũng thấy không có lấy một bóng đèn. Tay của Lạc Hiểu lạnh như băng, còn tay anh lại nóng như lửa, nắm lấy cổ tay cô. Băng qua con đường đất, dưới con đê nước chảy róc rách. Xung quanh côn trùng kêu lên thành tiếng. Màn đêm yên bình, nghe trong lòng hai người chỉ còn bi thương. Đi được một đoạn, hai người vẫn không nói lấy một câu. Cũng chẳng biết từ lúc nào tay của Hàn Thác bất giác từ từ nới lỏng, không còn kìm chặt cổ tay cô, mà chậm rãi trượt xuống nắm lấy bàn tay cô. Tựa như dưới ánh trăng, anh nắm lấy tay cô tản bộ nơi hoang vắng. Lạc Hiểu cũng đã nín, toàn bộ thế giới cũng như yên tĩnh trở lại. Cô cũng nhẹ nắm bàn tay anh. Anh phát hiện nhưng cũng không phản ứng. Theo tôi trở về, anh khàn giọng bình tĩnh kể lại mọi chuyện rõ ràng. Có tôi ở đây, tôi sẽ không để em ngồi tù quá một năm, cũng không để em phải chịu oan ức. Vâng, tay của anh lại nắm chặt thêm một chút. Hàn Thác, cô nhẹ giọng. Sau khi trở về khách sạn, xem như hai người chúng ta chia tay sao? Anh yên tĩnh một lúc lâu mới đáp. Ừm. Vậy, anh đi chậm một chút được không? Ừm. Trời đã khuya, nhìn về phía xa xa thị trấn nhỏ, đèn đóm đã tắt hơn một nửa, bước đi của anh cực kỳ chậm. Mỗi bước chân cảm giác như nếu bước thêm một bước nữa sẽ là vực sâu không đáy. Trong đáy lòng trống trải của Lạc Hiểu bỗng nhiên có một cảm giác bình yên đến lạ chèn vào. Lúc sắp đi xuống khỏi con đê, cô bỗng giữ chặt cánh tay của anh, mở miệng nói. Hàn Thác, ngày mai chúng ta trở về được không? Ở lại đây một đêm hôm nay nữa thôi. Sáng mai em sẽ đi tự thú, sẽ chia tay. Hàn Thác đứng sững như một bức tượng. Lạc Hiểu chỉ nhìn thấy một nửa bên mặt lãnh đạm của anh. Anh trầm mặc không nói. Lòng của Lạc Hiểu dần dần nguội lạnh cười khổ. Là em không biết tốt xấu. Còn chưa dứt lời, anh bất ngờ nắm chặt lấy tay cô, xoay người đi ngược lại theo bờ đê vào rừng cây. Lạc Hiểu sững sờ, còn bước chân của anh vô cùng gấp gáp, hại cô suýt chút nữa ngã sấp xuống mặt đất. Về sau anh dần dần chuyển thành chạy, cô cũng buộc phải chạy theo anh. Sau khi đã cách xa bờ đê, tiến sâu vào trong rừng, anh thở hồng hộc đem cô kéo đến một gốc cây rậm rạp ngồi xuống, rồi mới thả tay ra. Lạc Hiểu thở hổn hển, anh nhìn cô cũng nhìn anh. Rồi bất chợt, cô khoác tay lên bờ vai của anh, ngẩng đầu áp môi mình vào môi anh. Một nụ hôn bi thương đến mức nào, cô hồn một chút đi hết tình yêu của mình vào trong đó. Dưới ánh trăng, Lạc Hiểu mơ hồ thấy được lệ quang trong ánh mắt Hàn Thác. Cô thỏa mãn buông tay, biết rõ mình đã nhận được tình yêu chân thành tha thiết, thương yêu của anh. Trong mắt người đó không hề có xem thường khinh miệt, mà chỉ có yêu và hận. Tay của cô loạn đi xuống cởi cúc áo sơ mi, rồi đến quần jean của anh. Ngay lập tức bị anh bắt được, áp cô xuống bãi cỏ. Anh không thể mở lời, cô cũng vậy. Hai người chỉ hôn nhau đến mức quần áo nhỏ nát. Phẳng phất như tất cả sự đè nén bấy lâu nay được giải thoát. Cầu mà không được, buồn bã, đau khổ. Tuy nhiên chỉ trong chớp mắt, anh giật mình tỉnh táo, suýt chút nữa bị sục vọng làm mất đi lý trí. Động tác dừng lại, muốn thoát khỏi sự cám dỗ này. Cô phát hiện ra động tác của anh, bám chặt cây cỏ, lấy cổ anh như cầu xin, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai anh thì thầm. À Thác, à Thác, cuộc đời của em bây giờ cũng đáng như vậy rồi. Đây là lần đầu của em để cho anh, em không muốn cho người khác. Vì vậy anh lại một lần nữa trầm luân, biết rõ rằng mình không nên cùng cô làm chuyện này trước lúc chia ly. Nhưng lại càng như thế càng cảm giác đây chính là giấc mơ mê hoặc nhất. Anh không muốn buông tay. Anh đột nhiên phát hiện trong lòng anh, cô đẹp đến xung động lòng người. Thanh âm trầm thấp, cả người ướt sũng, ngẩng đầu nhìn anh. Bóng dáng cô độc thu dọn phòng ốc, khát khao tương lai của hai người. Nghĩ đến đây không biết hốc mắt của anh đã ướt đẫm từ bao giờ. Là từ bao giờ đã yêu em đến vậy? Không khác sâu đến tận xương tủy, nhưng từng hình ảnh của em vẫn động mãi trong tim tôi. Lúc anh lần đầu tiến vào, cô đau đến mức tóm chặt những cọng cỏ rời thân, cắn môi đến mức gần như bật máu. Còn Hàn Thác chìm trong khoái cảm tột cùng, như chú chim mỏi cánh được tìm về tổ ấm. Cơ mặt cô tái nhợt nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng. Bàn tay nắm lấy cánh tay quá mức nhỏ bé và mềm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net